Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 12 giờ 12, năm nay không gửi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Thù đưa hình ảnh trên mạng xã hội cho cha xem. Năm nay thì không gửi nữa. Cha Tịnh ủ rũ. Không còn tiền riêng thì gửi cái gì nữa. Ôi, cha xem kìa. Con trai chú Tôn mới có một chiếc Mercedes lớn. Còn nói, cảm ơn quà sinh nhật mà cha tặng. Ngầu thật. Nói xong Tịnh Thù thấy sắc mặt cha tối sầm lại. Cô biết là đã nói quá lời nên vội vàng tẩu thoát. Số tiền 10 vạn mà chú Tôn nợ kia. Mau trả lại đi thôi. Tịnh Thù trở lại phòng ngủ. Đóng cửa lại. Trước tiên cất hết nấm vào không gian chiếm 1 mét khối. Sau đó cô chuyển tất cả các hộp vào không gian Rubik. Sử dụng khả năng thấu thị. Để kiểm tra một lần nữa. Thấu thị. Nhìn xuyên qua đồ vật để thấy mục tiêu mình mong muốn. Từng thùng gia vị chưa mở như muối gà, bột nêm, dầu thơm, số lượng chính xác và ngày sản xuất mới. Sau khi xác nhận xong cô mới đặt lại vào phòng ngủ. Mặc dù nghe có vẻ như có rất nhiều gia vị, nhưng khi xếp chồng lên thì chỉ có 3 hàng. Không chiếm nhiều chỗ, Tịnh Thù đánh dấu số lượng vào mỗi món đồ đã mua trên danh sách trên điện thoại. Việc sắp xếp hàng hóa tích trữ là lúc Tịnh Thù cảm thấy hạnh phúc nhất. Giống như mỗi ngày đếm tiền vậy đó. Bởi vì tất cả hàng hóa cô đã nghiên cứu thông tin giá cả. Cũng như tham khảo giá mua sỉ trước đó nên mỗi khoản tiền chi ra cũng đã được tính toán cẩn thận. Có hiệu quả thực sự. Không phải chỉ viết cho vui. Tịnh Thù vừa vận động, vừa nhắm mắt tiến vào không gian Rubik. Lựa chọn những loại hạt giống cần chuẩn bị trước thời kỳ tận thế để làm dưa muối và dưa chua. Bắt đầu trồng chúng trên cánh đồng. Cánh đồng trong không gian Rubik không cần ươm mầm, tưới nước, thụ phấn. Nhưng Tịnh Thù vẫn quyết định nuôi ong mật khi có cơ hội. Mật ong vừa làm đẹp da vừa có thể dùng làm mặt nạ. Tịnh Thù suy nghĩ một lúc rồi quyết định kế hoạch. 12 mét vuông ớt đỏ. Với sự hỗ trợ của Linh Tuyền. Thu hoạch mỗi năm 6 ngày một lần. Có thể thu hoạch liên tục. 6 mét vuông cải bẹ. Thu hoạch sau 7-8 ngày. Bà ngoại của Tịnh Thù là người giỏi làm các loại dưa muối và dưa chua. 6 mét vuông bắp cải. Thu hoạch mỗi năm 6 ngày. Bắp cải muối ớt. Bắp cải ngâm giòn. Bắp cải muối dưa chua không chỉ bảo quản được lâu mà còn không dễ bị chú ý trong thời kỳ tận thế. 3 mét vuông củ cải trắng. Thu hoạch sau 5 ngày. Làm các món ăn nhẹ. Dưa muối. Dưa cải củ cải trắng. Có thể dùng được 1 hoặc 2 năm. 2 mét vuông măng mùa xuân. Thu hoạch mỗi năm 6 ngày. Măng ngâm ớt. Măng muối thực sự là tuyệt vời. 2 mét vuông đậu đũa. Thu hoạch sau 7-8 ngày. Đậu chua thực sự là một sự kết hợp tuyệt vời với mì ăn liền. Cách chương.